Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thượng nhà trẻ, tiểu thư, Kiều lão thái thái sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp, tiểu thư là cái nào, Trương Thẩm trong lòng máy động, lần thứ nhất đối Kiều gia bất mãn lên. Lúc đầu nàng có thể tới Kiều gia công việc là đầy cõi lòng cảm kích. Nhưng Kiều gia tâm địa cũng quá lạnh lùng chút. Thế mà không biết trong nhà còn có cái 5 tuổi tôn nữ. Lập tức, Trương Thẩm trong lòng chính là phát lạnh. Là Kiều phi tiểu thư, 5 tuổi, nên đến đi học niên kỷ. Trương Thẩm âm thầm hòa hoãn hạ hô hấp. Tận lực để trước ngực chập trùng không nên quá rõ ràng nói. A, ngươi xem đó mà làm thôi. Phí tổn mỗi tháng thanh lý là được rồi. Kiều lão thái thái không thèm để ý chút nào nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm tivi, nhìn xem monster. Được rồi, Trương Thẩm thấp giọng nói. Mắt nhìn tivi, thở dài. Nguyên lai tưởng rằng Kiều Phi đến 5 tuổi. Cũng coi như trưởng thành, nếu là khi còn bé ngại hài tử khó mang vậy thì thôi. Đều đến đi học niên kỷ, cái này Kiều gia người vẫn là xa cách dáng vẻ. Qua loa đuổi, Trương Thẩm tâm từng chút lạnh, cái này đúng là như thế. Sau đó Kiều Phi hết thảy công việc đều Trương Thẩm không ở Kiều gia mặt người tiền đề cùng. Phỉ phỉ a, hậu thiên đi học. Ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt mình. Trong trường học gặp được chuyện gì đều muốn tìm lão sư. Đừng bị người khi dễ đi. Bà ngươi bọn hắn, ai, Trương nãi nãi cũng không có năng lực gì giúp ngươi. Ngươi như là bị ủy khuất. Ta chính là đánh bạc. Tốt, ta đã biết. Tựa ở trên ban công ghế nằm cảnh như họa đánh gãy nàng Trương Thẩm. Cảnh như họa ở tại lầu 3. Lầu 3 đồng dạng đều là phòng nghỉ kiện thân thất loại hình. Cảnh như họa từ biết đi đường bắt đầu liền đơn độc chuyển tới. Cảnh như họa không có cải tạo bất luận cái gì một gian. Mà là lợi dụng tại hệ thống kia mua khuếch trương cho không gian. Tại lầu 3 tầng trong nhất tăng thêm một gian 50 bình phương mang ban công phòng ngủ. Trong phòng ngủ trang trí phong cách đều là phục cổ gió. Có nhiều thứ vẫn là cảnh như họa từ hệ thống nơi đó hối đoái. Mà bởi vì tại hệ thống nơi đó hối đoái tồn tại cảm rất thấp đồ vật. Để cảnh như họa tại Kiều gia người kia tồn tại cảm thấp tới cực điểm. Ngoại trừ nói lên Kiều Phi biết Kiều Phi là Kiều gia trưởng tôn nữ sự tình. Thậm chí ngay cả cảnh như họa dáng vẻ đều mơ mơ hồ hồ. Huống chi là cảnh như họa gian phòng. Chỉ sợ nàng ở nơi đó. Kiều gia người cũng không biết đi. Trên thực tế, cảnh như họa từ lúc mới sinh ra mà đến nhi đồng 5 năm này. Nàng cùng Kiều gia người gặp mặt số lần một ngón tay đều đếm ra. Cảnh như họa tự biết thân thể gầy yếu. Cũng yêu quý vô cùng, rất ít đi ra ngoài, càng ít ra khỏi cửa phòng, dùng cơm đều là Trương Thẩm bắt đầu vào đến ăn, chân chính đại môn không ra nhị môn không bước a. Đi học, cảnh như họa đối học tập rất có hứng thú, nhưng không có nghĩa là đối đầu nhà trẻ rất có hứng thú. Không chỉ là nhà trẻ, chỉ cần là nàng học qua đồ vật. Lại để cho nàng học tập một lần cũng đều không hứng thú. Xuyên qua mấy cái thế giới, cảnh như họ coi như hiểu rõ nhà trẻ là cái địa phương nào. Túc chủ, Tô Thiển cũng sẽ đi thượng nhà trẻ a. Nguyên kịch bản ngươi quên, chân chính kết cửu oán địa phương a. Ngươi không đi chẳng phải lãng phí cơ hội thật tốt a. Hệ thống ló đầu ra tới. Mấy năm này, cảnh như họ có thể làm sự tình liền là trừ tất yếu sinh lý nhu cầu bên ngoài. Thời gian đều lấy ra xem sách. Gian phòng một mặt tường thượng tràn đầy sách chồng chất tại kia. Tại cảnh như họ nhận biết bên trong, học tập càng nhiều tri thức, sau đó kết hợp kinh nghiệm của mình mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Mà khi nhân vật phản diện càng phải học tập càng nhiều tri thức, những cái kia các nhân vật chính mặc kệ nam chính nữ chính cái nào không phải IQ cao cao cấp. Danh giáo danh sư thưởng lớn càng rõ ràng hơn đồ ăn giống như hướng trên thân nắm cả. Mặc kệ trong sách có hay không viết sự thông minh của bọn họ tiêu chuẩn thể hiện tại đâu, thể hiện cao bao nhiêu, chán kịch bản thứ này, còn thật không dám nói. Không chừng kịch bản liền để treo IQ cao làm lấy trẻ đần độn sự tình nhân vật chính lập tức làm ra kinh thiên động địa chuyện. Khoan hãy nói, dạng này nhân vật chính còn thật không ít. Không chỉ nữ chính, nam chính cũng không ít. Hết chương.